Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, Tô Hạo Thần chết. Ngay tại đám người kinh ngạc thời điểm, Tô Hạo Thần thân hình không ngừng, đã chảy qua cấp tốc vọt tới phía trước hai đạo ngọn lửa. Hắn đang làm gì? Một chiêu kia rõ ràng không có tác dụng. Hắn làm sao còn xông về phía trước? Không, không đúng. Chiêu kia lên chút tác dụng. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện? Tô Hạo Thần phía trước hai đạo ngọn lửa ở giữa, đã chảy qua xuất hiện một cái khe sao? Đám người vội vàng nhìn chăm chú. Quả nhiên phát hiện cái kia hai đạo ngọn lửa trung gian. Thật là xuất hiện một đạo đùi rộng khe hở. Có thể cái này thì có ích lợi gì? Đùi rộng khe hở, căn bản không đủ một người tiến lên. Tô Hạo Thần nếu là cưỡng ép trùng kích, thân thể tất nhiên sẽ đụng chạm lấy ngọn lửa. Như thế cực nóng nhiệt độ cao coi như không chết, cũng có thể nhường Tô Hạo Thần trọng thương. Mà một khi trọng thương, Tô Hạo Thần còn có thể tiếp tục xông quan sao? Đến thời điểm chỉ cần lại đến một đạo ngọn lửa, hắn tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, Tô Hạo Thần rốt cục vọt tới phụ cận, sau đó trực tiếp từ hai đạo ngọn lửa ở giữa nghiêng người chui qua. Mà không có chút nào ngoài ý muốn là, hắn trước ngực cùng phía sau lưng, trong nháy mắt liền bị ngọn lửa đốt thành than cốc, một mảnh đen kịt, mà hấp thụ tại trước sau tảng đá, cũng trực tiếp bị hòa tan thành chất lỏng. Có thể cùng đám người tưởng tượng không giống, gặp trọng thương thân thể, cũng không có nhường Tô Hạo Thần thân hình ngừng nghỉ. Ngược lại hắn thân hình lóe lên, liền tiếp tục ra tốc xông về phía trước. Cùng lúc đó, số lớn sinh mệnh linh khí tuôn ra thức hải, cấp tốc lưu chuyển toàn thân. Liền thấy Tô Hạo Thần trước ngực cùng phía sau lưng thương thế, lập tức bắt đầu lấy tốc độ kinh người khôi phục. Lần này, Tô Hạo Thần có thể nói là bất kể chi phí, trong thức hải bị điều động đi ra sinh mệnh linh khí, so với trước kia chỉ ít khổng lồ gấp 10 lần, cho nên khôi phục năng lực cũng liền biến càng thêm cường đại. Hắn rất rõ ràng, chung quanh ngọn lửa uy lực, căn bản không phải bản thân hiện tại có thể tiếp nhận. Bản thân ưu thế duy nhất, chính là vượt qua thường nhân khôi phục năng lực. Sinh mệnh linh khí tiêu hao hết còn có thể lại sinh ra. Thế nhưng là tính mệnh liền chỉ có một lần. Hiện tại đã đến sống còn thời điểm. Tô Hạo Thần duy nhất lựa chọn, chính là dù cho liều mạng sinh mệnh linh khí bị toàn bộ tiêu hao hết, cũng nhất định phải xông qua địa diệt cốc. Tiếp xuống tới, khiến tất cả mọi người giật mình một màn xuất hiện. Chỉ thấy Tô Hạo Thần lợi dụng còn lại tảng đá, không ngừng nhanh chóng tiến lên. Mà mỗi lần đụng phải có ngọn lửa ngăn cản, hắn cũng sẽ không tránh né. Mỗi một lần, hắn cũng có dùng hoàng cực kinh thế quyền, đem ngọn lửa oanh mở một cái khe, sau đó dựa vào mạnh mẽ và khôi phục năng lực, cưỡng ép tiến lên. Kể từ đó, hắn tốc độ đi tới, thế mà còn nhanh hơn trước đó rất nhiều. Địa diệt cốc bên ngoài một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người không thể tin chừng to mắt, trước mắt một màn này, nhường bọn hắn cảm giác liền phảng phất giống như nằm mơ không chân thực. Địa diệt cốc đáng sợ, đã trải qua tại đám người trong lòng, hình thành thâm căn cố đế ấn tượng. Tại bọn hắn nhìn đến, dù cho trong lịch sử thực sự có người thành công xông qua địa diệt cốc, cũng nhất định là tránh né mũi nhọn. Tuyệt đối không có khả năng có người dám cưỡng ép trùng kích ngọn lửa mới đúng. Thế nhưng là hiện tại Tô Hạo Thần biểu hiện, lại lập tức đem bọn hắn tưởng tượng giã nát. Đây quả thực là quá điên cuồng. Thế mà thực sự có người dám cưỡng ép trùng kích ngọn lửa, mà không để ý chút nào cùng bản thân thương thế. Mặc kệ bên ngoài người nghĩ như thế nào, giờ phút này Tô Hạo Thần chính là tập trung tinh thần xông về phía trước. Hắn trên người xuất hiện càng ngày càng nhiều bóng, một cỗ máu tươi không ngừng tuôn ra. Thế nhưng là hắn căn bản là chú ý không lên những cái này, chỉ có thể liều mạng xông về phía trước, hy vọng có thể tại sinh mệnh linh khí tiêu hao hết trước đó, triệt để xông ra địa diệt cốc. 650m, 700m, 750m, 800m, 850m, 900m rất nhanh. Ở nơi này loại không muốn sống trùng kích vào, Tô Hạo Thần rốt cục đi tới cuối cùng 100m khu vực. mà giờ phút này hắn trên thân thể. Đại bộ phận địa phương đã trải qua biến cháy đen một mảnh. Không có cách nào sinh mệnh linh khí khôi phục năng lực mặc dù mạnh. Nhưng y nguyên vẫn là so ra kém ngọn lửa đối thân thể tổn hại tốc độ. Cho nên dài thời gian tích lũy xuống tới. Cuối cùng vẫn là tại Tô Hạo Thần trên người. Lưu lại nghiêm trọng thương tổn thương. Nhưng giống như lúc trước nói. Tô Hạo Thần giờ phút này đã trải qua không có lựa chọn chỗ trống. Vô luận như thế nào, hắn đều nhất định phải dùng hết tất cả. Toàn lực xông ra địa diệt cốc. 920m, 940m, 960m, 980m rốt cục. Tô Hạo Thần cự ly cửa ra chỉ còn lại cuối cùng 10m. Nhưng ngay tại lúc này, phía trước hơn 10 đạo ngọn lửa đột nhiên bốc lên mà lên. Thế mà hình thành một đạo thâm hậu tường lửa. Trực tiếp đem cửa ra triệt để phong tỏa ngăn cản. Tô Hạo Thần cắn chặt răng, lại đấm một quyền oanh ra. Ông cường đại lực quyền bộc phát, hung hăng đánh vào tường lửa bên trong. Lập tức tại tường lửa chính diện, hình thành một cái to lớn cái hố. Nhưng làm cho người giật mình là, một quyền này căn bản không có xuyên thủng tường lửa. Thậm chí ngay cả một cái khe đều không có hình thành. Mà cái kia to lớn trống rỗng, cũng ở đây trong chớp mắt lần nữa khôi phục. Không có lưu lại mảy may dấu vết. Rất rõ ràng. Cái này tường lửa thật sự là quá dày. Lấy Tô Hạo Thần thực lực. Căn bản liền không có cách nào chân chính dung chuyển. Đã trải qua chỉ còn lại cuối cùng một khoảng cách. Chẳng lẽ thật muốn tại cuối cùng bị vây chết. Tô Hạo Thần trong lòng không cam lòng. Giờ khắc này ở địa diệt cốc bên ngoài. Tất cả mọi người trầm mặc không nói. Cho dù là Ngô Thiên Thắng cùng La Tú Nhi. Đã từ lâu quên trào phúng cùng cười lạnh. Bởi vì Tô Hạo Thần biểu hiện. Thật sự là quá rung động. Trước đó, ai có thể nghĩ đến. Tô Hạo Thần thế mà có thể vọt tới địa diệt cốc cuối cùng. Ngô Thiên Thắng thậm chí dự đoán qua. Tô Hạo Thần căn bản không có khả năng xông qua 400 mét. Thế nhưng là hắn lại dùng kiên cường ý chí. Cùng cường đại thực lực. Lần lượt chứng minh đối phương đoán sai. Giờ này khắc này, tất cả mọi người trong lòng duy nhất nghĩ biết rõ, chính là Tô Hạo Thần cuối cùng có thể hay không xông ra địa diệt cốc. Liều, đột nhiên, Tô Hạo Thần khẽ cắn môi, cả người trực tiếp liền hướng tường lửa đánh tới. Hắn lại là muốn cưỡng ép tiến lên. Tiểu tử này đúng là người điên. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Oanh, rốt cục, Tô Hạo Thần tiến đụng vào tường lửa bên trong. Cái kia một cỗ cực nóng nhiệt độ cao, lập tức bắt đầu bị bỏng hắn thân thể, đồng thời hướng về hắn trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Cơ hồ là trong chớp mắt, Tô Hạo Thần trên người tất cả trình độ, trực tiếp liền bị trưng phát khô chỉ toàn. Cả người đã trải qua triệt để biến thành than đen, mà hắn ngũ tạng lục phủ, cũng tương tự đã bị đốt cháy khét. Sau một khắc, hắn cả người rốt cục xông phá tường lửa, xông ra địa diệt cốc. Cuối cùng lăn dưới đất trên. Hắn chết sao? Đám người từng người trợn to hai mắt. Hoảng sợ nhìn xem cỗ kia cháy đen như than. Nằm trên mặt đất không nhúc nhích thân thể. Ở nơi này cỗ trên thân thể. Đám người cảm thụ không đến một chút xíu sinh mệnh khí tức. Vù. Lôi bạo thân hình lấp lóe. Trong nháy mắt đi tới Tô Hạo Thần bên cạnh. Hắn sắc mặt nghiêm túc ngồi xổm xuống tới. Đưa tay một đạo chân khí trực tiếp chui vào Tô Hạo Thần thể nội xem xét. Đám người chăm chú nhìn hắn mặt, muốn biết rõ dò xét kết quả. Sau một lúc lâu, Lôi Bạo dài thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu đứng lên. Hắn thân thể bên trong không có mảy may sinh mệnh dấu hiệu. Thậm chí toàn bộ nhục thân cũng đã đốt cháy khét chết héo. Không có khả năng sống sót. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http://tiuyencv.com/chéo/si/gạch-nối/ton/gạch-nối/tsan/gạch-nối/de/gạch-chéo ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống. Chữ đồng tử, tiến về vũ trụ bao la, trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân.